Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 477, chương 477, lấy ở đâu tiểu quỷ hai. Phải biết hắn đứa con trai này, từ bé không có người quản giáo, liền dưỡng thành hắn nói một người khác không cho nói hai tính cách. Qua nhiều năm như vậy, vì hắn cái tính cách này, Từ Hướng Tư không ít đau đầu qua. Thế nhưng là lúc này, tiểu thỏ bất quá là vô cùng đơn giản mấy câu, hắn liền gật đầu đáp ứng. Từ Hướng Tư cảm thấy, cái này cũng thật bất khả tư nghị a. Tốt, vậy cứ quyết định như vậy. Ta lần này trở về dọn dẹp phòng ở. Tiểu thỏ mụ mụ mắt thấy Từ Cảnh Thần không còn tiếp tục kiên trì ngủ tiểu thỏ gian phòng, lập tức thở dài một hơi, tranh thủ thời gian cười hòa giải nói, vậy liền đã làm phiền ngươi. Từ Hướng Tư vẫn là có chút bận tâm nhìn thoáng qua Từ Cảnh Thần. Tiểu tử thúi này, còn chưa nhất định muốn cho hắn sinh ra hoa dạng gì đến đâu. Từ Cảnh Thần nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, phất tay cùng hắn bái bai, liền quay người hướng về tiểu thỏ nhà cửa chính đi tới. Tiểu thỏ có chút không nói, nhếch mép một cái, quay người cười híp mắt hướng về Từ Hướng Tư một giọng nói, Từ thúc thúc gặp lại. Lúc này mới cũng đi theo về nhà. Lão Từ thở dài một tiếng, chui trở về xe của mình bên trong, trong lòng tràn đầy lo lắng đi thôi. Về đến nhà về sau, bởi vì tiểu thỏ mụ mụ muốn cho Từ Cảnh Thần thu thập cái gian phòng đi ra, tiểu thỏ liền trước mang theo hắn trở về gian phòng của mình. Từ Cảnh Thần nhưng lại cũng không khách khí, vừa vào tiểu thỏ gian phòng, liền trực tiếp đem áo khoác cởi một cái, cả người hướng về nàng tấm kia màu hồng giường lớn ngã xuống. Tiểu thỏ có chút bất đắc dĩ nhìn xem hắn, đang chuẩn bị nói điểm lúc nào, điện thoại đột nhiên tiến đến một đầu tin nhắn. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua, là Trình Chi Ngôn phát tới, còn chưa có trở lại. Tiểu thỏ nghĩ nghĩ, chưa hồi phục cái tin này, mà là trực tiếp đưa điện thoại di động nhét vào trong túi quần. Nhìn Từ Cảnh Thần một chút, trực tiếp hướng về trên ban công đi tới. Từ Cảnh Thần tại tiểu thỏ trên giường lớn chở mình, nhìn xem nàng hướng về ban công đi đến thân ảnh, kỳ quái nói, ngươi làm gì đi, đi sát vách. Tiểu thỏ vừa nói một bên từ trên ban công bò qua. Từ Cảnh Thần một cái xoay người, không chịu nổi trong lòng hiếu kỳ, từ trên giường đứng lên, cũng đi theo từ ban công lật lại, chỉ bất quá hắn động tác rất nhẹ, cơ hồ không thanh âm gì. Tiểu thỏ liền cũng không có phát giác được hắn đi theo phía sau mình. Trình Chi Ngôn trong phòng, hắn đang ngồi ở trước bàn sách, trong tay cầm một quyển sách, tại nghiêm túc nhìn xem. Mờ nhạt ánh đèn đem hắn bóng dáng kéo đến rất dài rất dài. Tiểu thỏ rón rén đi đến hắn tự tay, một đôi trắng nõn tinh tế tay nhỏ xuất kỳ bất ý che tại ánh mắt hắn bên trên. Sau đó cố ý giảm thấp thanh âm nói, đoán xem ta là ai. Trình Chi Ngôn sớm tại nàng tiến gian phòng thời điểm liền đã nghe được thanh âm, chỉ là vẫn ngồi như vậy không có lên tiếng, muốn nhìn một chút nàng dự định làm gì mà thôi. Không nghĩ tới, nàng đều lớn như vậy, lại còn ưa thích chơi những đứa bé này đoán người trò chơi. Trình Chi Ngôn có chút giờ khóc giờ cười, đưa tay nắm chặt nàng che ở bản thân trên ánh mắt một cái. Tay nhỏ, thanh âm trầm thấp mà bất đắc dĩ nói, tiểu thỏ, trên người ngươi sữa đường kẹo vị nặng như vậy, ngươi cho rằng ta ngửi không thấy sao? A, tiểu thỏ ngơ ngác một chút, vô ý thức cúi đầu ngửi ngửi bản thân tay áo. Nào có cái gì sữa đường kẹo vị a, nàng làm sao ngửi không thấy a? Trình Chi Ngôn dắt lấy tay nàng, hơi chút dùng sức, liền đưa nàng cả người ôm quay tới ngồi ở chân của mình bên trên. Cái trán chống đỡ lấy nàng cái trán, trong mắt tràn đầy vui vẻ hỏi, nói đi, hôm nay lại đã ăn bao nhiêu sữa đường kẹo? Không có nhiều a. Tiểu thỏ một mặt vẻ mặt vô tội nhìn xem hắn nói. Giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-lat-toi-tao-i-gạch. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http